Chàng rể siêu cấp, chương 1193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1193, ông ta mời IOITDI chương 11931, ông ta mời tôi tới sau khi xuống xe Tích Đông Lâm vô cùng căng thẳng, vẻ mặt trở nên cứng nhắc hơn rất nhiều nhưng cô bé Thích Y Vân lại cực kỳ bình tĩnh, không biết là do cô không hiểu hay cô thực sự không sợ song có một điều chắc chắn rằng Thích Y Vân ở bên cạnh Hàn Tam Thiên quả là rất có dũng khí. Hơn nữa, sâu thẳm trong tim có vô cũng tin tưởng Hàn Tam Thiên, cho nên sẽ không quá sợ hãi. Hàn Tam Thiên, tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu có chắc là không có nguy hiểm gì không? Thích Đông làm thấp thỏm hỏi Hàn Tam Thiên. Không tức giận nữa thì ông liền sợ hãi vậy sao? Hàn Tam Thiên cười hói. Lần trước Thích Đông làm xông thẳng đến nhà họ Mạc một dáng vẻ không sợ trời không sợ đất so với lần này thì hoàn toàn trái ngược. Thích Đông Lâm ngượng nghịu, sự thật đúng là như vậy, khi không tức giận ông rất sợ sệt. Thậm chí bây giờ nhớ lại chuyện lần trước ông liền cảm thấy bản thân mình hồ đồ nên mới dám đến nhà họ Mạc. Ho phẻ, é dô sg bản quyền 1467 A kỳ chương 1193, ông ta mời tòi túi. Yên tâm đi, có tôi ở đây không ai có thể làm tổn hại đến hai người. Hàn Tam Thiên nói, nếu Mạc Ngôn Thương là người thông minh thì việc hôm nay ông ta phải làm chính là trả lại những thứ đã lấy của nhà họ Thích. Suy đi tính lại, dù Mạc Ngôn Thương thật sự gài bẫy Hàn Tam Thiên thì trên trái đất, Hàn Tam Thiên không có đối thủ cũng lắm là đánh một trận mà thôi. Khi đi đến cổng, cánh cửa trực tiếp mở ra. Hàn Tam Thiên nhìn camera giám sát ở cửa, Mạc Ngôn Thương hắn là đang theo dõi bọn họ. Đứng lại, Hàn Tam Thiên vừa định đi vào, đột nhiên một tiếng hét vang lên. Hàn Tam Thiên quay đầu lại, Mạc Ngữ đang tức giận đi về phía anh. Mạc Ngữ vừa từ căn cứ bí mật của mình trở về thì đã giày vò Ngô Hân. Nhưng điều cô ta không ngờ là khi vừa về tới nhà lại gặp ngay tên đáng ghét Hàn Tam Thiên. Chương 1193, ông ta mới y ói túi. Hàn Tam Thiên, cậu còn dám đến nhà tôi. Mạc Ngữ nghĩ ến rằng nhìn Hàn Tam Thiên, có đã nhận được báo cáo thương tích của Diêm Bảng Phong từ bệnh viện. Hội vô giá cao cấp năm nay coi như đã thất bại, hơn nữa bao giờ cơ thể anh ta sẽ hồi phục hay không còn chưa rõ, cho nên Mạc Ngữ hận Hàn Tam Thiên như kẻ thù giết cha. Mạc Ngôn Thương mời tôi đến, nếu cô có ý kiến gì thì có thể hỏi Mạc Ngôn Thương. Hàn Tam Thiên nói, ăn nói sang bậy, sao ông nội tôi có thể gặp một người như cậu? Mạc Ngũ, khinh thường nói, Mạc Ngôn Thương là ai chứ? Ông là nhân vật tối cao trong giới kinh doanh của Yên Kinh, bình thường ngay cả những người trèo cao muốn gặp Mạc Ngôn Thương một lát cũng phải hẹn trước mới được. Hàn Tam Thiên là cài thả gì chứ? Nói vậy có định cản tôi sao? Hàn Tam Thiên cười nói. Mạc Ngữ chặn luôn trước mặt Hàn Tam Thiên, bộ dạng ngạo nghề nói. Đây là nhà tôi không cho cậu vào thì cậu làm gì được? Không lẽ cậu dám đánh tôi? Chương 1193, ông ta mở tòi từ Hàn Tam Thiên bất lực nhún vai, anh sẽ không ra tay vó. Vì một cô gái trói gà không chặt như Mạc Ngữ, Mạc Ngôn Thương, ông nên ra ngoài đón tiếp tôi đi, nếu không e rằng có cháu gái cưng của ông sẽ gây thêm không ít phiền phức cho ông đây. Hàn Tam Thiên vừa nói vừa nhìn camera giám sát, nếu cánh cửa có thể tự động mở ra thì đồng nghĩa với việc Mạc Ngôn Thương nhìn thấy anh đến. Nếu đã nhìn thấy rồi thì cũng nên để ông ta ra mặt giải quyết cô gái Mạc Ngữ phiền phức này. Nghe những lời này, Mạc Ngữ bật cười, vậy mà tên này lại gọi ông nội ra đón tiếp cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không lẽ bị điên rồi sao, thật sự cho rằng mình là nhân vật tầm cỡ nào? Hàn Tam Thiên, cậu đang nói đùa đấy à, ông nội tôi sao có thể đón tiếp cậu? Mạc Ngữ nói, có hay không thì cứ chờ sẽ rõ. Hàn Tam Thiên nói, Mạc Ngữ cảm thấy không phục, có thật sự không chịu được dáng vẻ kỳ yêu ngạo của Hàn Tam Thiên ôm ẹt. Dù gần Achasem 1 chương 1193, ông ta mời yói, từ đặc biệt là khi nghĩ đến thương tích của Diêm Bảng Phong, cô càng không kiềm chế được cơn giận. Hàn Tam Thiên, cậu có biết năm nay cậu đã phá hỏng hội vô giá cấp cao của Diêm Bảng Phong không? Mạc Ngữ lạnh lùng nói, trên võ dài, không có sự nhân nhượng. Hàn Tam Thiên nhàn nhạt nói, hay cho câu không có sự nhân nhượng, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận. Mạc Ngữ đáp, cô không vội nói cho Hàn Tam Thiên biết việc Ngô Hân bị bắt bởi cô vẫn chưa chút hết cơn giận. Có cần hành hạ Ngô Hân nhiều hơn, tôi khuyên cô một câu, trước khi làm bất kể chuyện gì cũng phải dùng não suy nghĩ xem bản thân có đủ khả năng chọc đến tôi không. Nếu không cô không khống chế được kết cục đào. Hàn Tam Thiên nói, anh biết rất rõ thủ đoạn trả thù của đám con nhà giàu này, bọn họ ý có chồng lưng nên muốn làm gì thì làm. Mạc Ngữ cười lạnh, có là đại tiểu thư nhà họ Mạc sao lại không đủ tư cách chọc tức một tên ăn hai nhà họ Hàn. Chương 1193, ông ta mở yói tơ lúc này, mạc ngón thương cuối cùng cũng xuất hiện, mà lại. Hà đích thân xuất hiện, mạc ngữ con đang làm gì vậy? Mạc ngón thương nói, nghe thấy giọng nói của mạc ngôn thương, mạc ngữ vô cùng sửng sốt. Mặc dù mạc ngôn thương rất chỉ ều chuông có nhưng yêu cầu đối ý với cô cũng rất nghiêm khắc. Ông nội, sao ông lại ra đây? Mạc ngữ hoang mang hỏi, Hàn Tam Thiên là bạn của ông, sao con lại trận cậu ấy ở ngoài cửa? LV Lạc Ngôn Thương gì áo huân, mạc ngữ sửng sốt tên này thật sự là do ông nội mới tới. Không thể nào, sao ông nội có thể thân thiết với một thằng nhóc như vậy? Ông hỏi con không có, mạc ngữ phủ nhận, 0877 Rose bản quyền 1467A1E chung 1193 ông ta mới y ói tới. Không còn chuyện gì thì mau về phòng đi, mạc ngôn thương nói, mạc ngữ gật đầu, nhanh chóng chuồn đi, trong lòng cô không khỏi có chút rợn tóc gáy, nếu Hàn Tam Thiên thực sự có quan hệ tốt với mạc ngôn thương, vậy nếu Hàn Tam Thiên biết những chuyện có đã làm với Ngô Hàn thì hậu quả sẽ như thế nào? Thật ngại quả, đứa cháu gái này của tôi chưa hiểu chuyện lắm. Mạc ngôn thương nói với Hàn Tam Thiên vẻ mặt tạ lỗi, nhìn biểu hiện của mạc ngôn thương, Thích Đông Lâm không khỏi ngạc nhiên, ông ta đối với Hàn Tam Thiên quả khách khi rồi. Với địa vị cao của ông La, sao lại có thế lịch sự với một đứa trẻ như vậy? Mạc ngôn thương, cháu gái của ông y à một người hâm mộ cuồng nhiệt của Diêm Ngôn Bảng Phong cho nên cô ấy hận tôi tới tận xương tủy, chuyện này không khỏi liên quan đến ông. Hàn Tam Thiên lạnh nhạt nói. Câu này rõ ràng có nghĩa là Mạc Ngôn Thương đã sắp xếp Diêm Bảng Phong làm đối thủ của anh, đó là lý do tại sao Mạc Chuông 1193. Ông ta mờ tòi y ờ ngữ lại khơi dậy lòng căm thù đối với anh. Mạc Ngôn Thương không gì sâu vào chủ đề này, tuy rằng Diêm Bảng Phong quả thực là do ông sắp đặt nhưng làm sao có thể thừa nhận chuyện này trước mặt Hàn Tam Thiên. Gia sản sau nói chuyện đi, tôi đã chuẩn bị trả, vừa uống vừa nói chuyện, Mạc Ngôn Thương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhóm người ra sân sau, Mạc Ngôn Thương tự tay rót một tách trà cho Hàn Tam Thiên, TST, CS Đông Lâm và Thích Y Vân không có phần điều này không khỏi khiến Thích Đông Lâm cảm thấy xấu hổ. Ngay cả Hàn Tam Thiên cũng có phần, nhưng ông chỉ ngửi được mùi trà. Cách chương.